Xiên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, trong không gian vừa đem ngọc giản ra, Đoan Chính ngồi ở án thư, đang muốn mở ra, đột nhiên, cách, Nguyên Hành mặt không biểu tình mà bóp nát ngọc giản. Hôm nay cũng là một ngày nhàm chán, thật bực bội. Ngày thứ 20 Nguyên Hành tiên quân mất đi hồn phách. Cách đêm trăng tròn còn đúng 7 ngày. Lệ Diên lại tiếp tục làm nhiệm vụ mới. Cái này không phải là hệ thống, mà là việc phát sinh trong học viện. Từ lúc Phùng Tử Kiệt trở về vẫn luôn hôn mê. Học viện cùng Phùng gia vẫn luôn gấp gáp đến độ không xong. Cuối cùng chỉ có thể mời tiểu sư muội Lệ Diên này lên ngựa. Xem Phùng Tử Kiệt có thể chịu tác động của ái tình hay không, mà thành công chuyển tình. Lệ Diên cảm thấy hiện tại mình đương là tiểu sư muội, vẫn là vị hôn thê, mọi người chỉ định không đi xem cũng không thể nào nói nổi. Vì vậy sáng sớm liền cùng sư tỷ sư đệ đi tới Phùng phủ. Vừa vào cửa liền thấy mấy vị trưởng giả Phùng gia ngồi ngay ngắn ở chính sảnh, tựa hồ đang thương lượng chuyện gì. Lệ Diên mơ hồ nghe được hai chữ Ninh Trục, xem ra mấy lão gia hỏa không có hảo ý, nàng dùng ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ muốn làm gì. Đơn giản chính là muốn tìm Ninh Trục báo thù. Bất quá cuối cùng chỉ là giúp Ninh Trục có thêm kinh nghiệm. Phùng gia chủ thấy mấy người, đánh mắt một cái, mọi người liền tản đi. Tổ Uyển báo ý đồ đến, cùng nhau hàn huyên hai câu sau đó có một nữ tỳ mang các nàng đi vào hậu viện. Còn chưa có vào cửa, đã ngửi được khắp viện toàn vị dược. Lệ Diên không khỏi sờ sờ cái mũi. Mấy người đơn độc nói chuyện cùng Phùng Tử Kiệt đang hôn mê. Đến phiên Lệ Diên, nàng trước thở dài một hơi. Ngươi nói một chút ngươi có phải xứng đáng hay không? Chọc ai không chọc, một hai phải chọc hắn. Cái này không tốt chỉ có hại mà thôi. Nàng từ bên hông lấy ra một bầu rượu. Nghĩ nghĩ vẫn là không uống, mà lấy tay quơ quơ. Bất quá đây cũng là mệnh, cho dù ngươi không chọc hắn, khả năng phụ thân ngươi cũng sẽ chọc hắn. Cho dù phụ thân ngươi không chọc hắn, phụ thân ngươi có 7 đại cô nhi tử tam lão bà tám gì cả vẫn là sẽ chọc hắn. Tránh không khỏi đi, đây là mệnh của pháo hôi. Vô luận hắn trốn như thế nào, định sẵn là cái chết. Cho dù là nàng cũng không ngoại lệ. Nàng cười một chút, nói: lần này cha mẹ ta đã biết ngươi trở thành phế nhân, bắt ta nhanh rời xa ngươi, đem chuyện hôn ước cũng lui lại. Hiện tại thừa dịp ngươi không thể ra tiếng, ta liền trực tiếp thông báo với ngươi một chút. Nghĩ đến Phùng Tử Kiệt vẫn luôn dương dương tự đắc, chính mình coi trọng tiểu sư muội trước kia đã lui hôn với Ninh Trục, không nghĩ tới có một ngày thế nhưng cũng sẽ bị từ hôn. Nàng không nhìn thấy phía sau nàng khi hư ảnh nghe thấy hai chữ từ hôn, thân hình hơi lắc lư một chút. Ở bên người nàng đã 20 ngày, hồn phách Nguyên Hành trở nên càng thêm thực. Lúc này hắn đã có thể tự hỏi, cũng có thể làm ra đủ phản ứng mỏng manh. Không biết vì sao, nghe thấy hai chữ từ hôn, hắn liền theo bản năng mà chau mày, như là có ai ở trong tâm hắn tạo nên một trận gợn sóng. Tuy rằng mỏng manh, nhưng lại liên miên không dứt. Lệ Diên nhắm mắt, đổ một chén rượu trên mặt đất. Ta biết sau khi ngươi tỉnh sẽ hướng tới đường tìm chết trên đường một đi không trở lại. Ta cuối cùng cũng làm pháo hôi cùng ngươi chia tay hữu nghị. Chúng ta sau này gặp nhau tại địa phủ. Bởi vì mấy ngày nay sắc mặt Nguyên Hành tiên quân thật sự không tốt, môn chủ quyết định cùng hắn nói chuyện tâm tình. Tuyệt đối không phải bởi vì gần đây lúc cùng hắn đối chiêu, Nguyên Hành càng ngày càng đánh nặng tay. Nguyên Hành, ngươi lần trước vô duyên vô cớ biến mất 3 ngày, sau đó sắc mặt liền luôn không tốt, là đã xảy ra sự tình gì sao? Nguyên Hành tay cầm ngọc giàn, đầu cũng chưa nâng. Không có. Tiểu Phượng từ trên vai Nguyên Hành nhảy đến trên đầu môn chủ, ghét bỏ mà sửa sang đầu tóc lộn xộn của hắn thành một cái tổ chim, thoải mái mà nằm ở trên. Tiểu tử, ngươi gạt được người khác, còn có thể gạt được ta sao? Ngươi cũng đừng quên ta so với ngươi sống nhiều hơn 200-300 năm. Nói đi, Là gặp người nào có chuyện gì? Là bởi vì tu luyện hay là bởi vì tình cảm? Mặt mày Nguyên Hành không hề dao động. Không có. Môn chủ biết tính tình hắn so với Huyền Băng vạn năm còn muốn lạnh hơn. Nếu không muốn nói vậy xem như có cậy miệng hắn ra cũng sẽ không nói. Vì thế thầm thở dài một hơi không dám tiếp tục khuyên. Chỉ là đáng thương hắn một đống tuổi. Mỗi ngày không thể chuồn êm đi ra ngoài không nói. Còn phải cùng tiểu tử này đánh nhau. Nữ nhân, môn chủ, hắn vừa nhấc mắt. Tiểu Phượng học bộ dáng khổ đại cừu thâm của Nguyên Hành mà nói. Như thế nào sẽ là nữ nhân? Không thể không nói. Tiểu Phượng vốn dĩ chính là con vẹt. Hơn nữa ở bên cạnh Nguyên Hành sống hơn 300 năm. Đem bộ dáng Nguyên Hành học 10 thành 10. Nó nhảy đến đầu gối môn chủ. Vung hai cánh. Híp đôi mắt nhỏ đi tới đi lui. Thế mà lại đi theo bên người một nữ nhân. Không ra thể thống gì. Bởi vì Tiểu Phượng tiếng tim không đập, Nguyên Hành cũng không có ngẩng đầu. Tự nhiên liền không biết Tiểu Phượng đang nói gì đó. Chờ hắn cảm thấy không khí thay đổi lúc ngẩng đầu lên. Liền thấy môn chủ dùng một loại bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, vui sướng khi người gặp họa lại thêm ánh mắt vô cùng đau lòng nhìn hắn. Nguyên Hành a, môn chủ muốn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng ngại với ánh mắt lạnh lẽo của hắn vẫn là thu hồi móng vuốt. Ngươi có phải hay không đã 300 năm không có gặp qua nữ nhân? Nguyên Hành, ta ngày hôm qua còn gặp Thượng Quỳnh Tôn giả. Không phải lão thái bà. Mà là, môn chủ dùng thần thức quét sạch một vòng chủ phòng. Xác nhận phạm vi 10 dặm đều không có người. Vì thế tiến đến trước mặt Nguyên Hành. Làm mặt quỷ mà nói hai câu. Nguyên Hành vốn dĩ ghét bỏ mà quay đầu, nghe được một nửa, gân xanh trên trán của hắn nhảy dựng, cắn răng nói, không có, ta đạo tâm cứng cỏi, loại chuyện này, tuyệt không có khả năng. Nguyên lai môn chủ cho rằng hắn biến mất 3 ngày nay, là trộm xuống núi đi tìm sung sướng, lúc sau trở lại tiên môn vui đến quên cả trời đất. Lòng trần đầy bứt rứt nhưng không có chỗ giải. Vì thế đành phải lan lộn bọn họ. Tưởng tượng đến nguyên nhân này, môn chủ tức khắc cảm thấy tay chân già yếu bị lan lộn cũng không đau. Hứng thú bừng bừng nói, cùng lão nhân ta còn giấu cái gì? Nói, người chính là tìm cô nương nhà ai? Lớn lên thế nào? Có tu tiên hay không? Tu tiên phẩm cấp ra sao? Không tu tiên cũng không sao. Ta nơi này có kho chứa hàng ngàn đan dược. Quan trọng nhất chính là, hai người các ngươi có hay không? Nguyên Hành mặt vô biểu tình mà đẩy hắn ra cười mặt thành một đóa hoa cúc. Môn chủ, thỉnh tự trọng, Tiểu Phượng nhảy tới trên bàn, lôi kéo cổ kêu lên. Vì sao lại chạy đến phòng của một nữ tử? Nguyên Hành, cách trương.